xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 595 đến 596. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 595 Đường Thư Nghi không nhịn được nói với Tiêu Hoài, sức mạnh dính người này đều là học từ chàng. Tiêu Hoài, đây có là đang chê hắn phiền. Hắn trầm mặt không lên tiếng, Đường Thư Nghi thấy thế lập tức nói. Ưu điểm này của chàng đều nên truyền lại cho nó. Trên mặt Tiêu Hoài mang theo nụ cười, Đường Thư Nghi quay mặt đi mỉm cười. Nam nhân khi ấu trĩ chẳng kém gì một hài tử. Tuy nhiên, tình cảm tiểu phu thê Tiêu Ngọc Thần và Giai Ninh tốt như vậy, nàng tất nhiên vui mừng. Suy nghĩ một hồi, nàng gọi đôi tiểu phu thê đến, bảo hai người cùng nhau về phủ, tránh khỏi nhìn như nghiêu lang chức nữ. Tiêu Ngọc Thần và Giai Ninh đều có chút ngại ngùng, nhưng hai người vẫn vui vẻ mà thu dọn đồ vật về phủ. Đường Thư Nghi và Tiêu Ngọc Châu ở lại biệt viện thêm một tháng nữa mới trở về nhà, hôm sau liền nhận được bái thiếp của Lam gia lão phu nhân. Nàng không quen biết vị Lam lão phu nhân này, nhưng ở yến hội gặp qua bà ấy vài lần, hơn nữa Xu Mật viện sự là chính nhị phẩm, vẫn phải cho mặt mũi. Ngày hôm sau, ăn sáng xong không lâu, Lam lão phu nhân dẫn Lam Thư Ngữ tới, Đường Thư Nghi, Giai Ninh và Tiêu Ngọc Châu ra tiếp đón bọn họ. Mấy ngày trước, tôn nữ này của ta đi dâng hương, trên đường về xe ngựa bị hỏng, may mà thế tử cho nó mượn xe, mới an toàn về nhà, thật sự rất cảm ơn thế tử. Lam lão phu nhân nói, Đường Thư Nghi và Giai Ninh sững sờ, cả hai đều không biết chuyện này. Nhưng đây cũng không phải chuyện gì lớn, Đường Thư Nghi mỉm cười nói. Nó gặp phải giúp một tay cũng là chuyện nên làm. Lam lão phu nhân là thế tử tốt bụng, Đường Thư Nghi và Lam lão phu nhân nói chuyện. Ánh mắt Lam Thư Ngữ thỉnh thoảng liếc nhìn Giai Ninh quận chúa, hơn nữa nhiều lần nhìn bụng dưới của Giai Ninh. Nàng ta cảm thấy mình xét về tướng mạo nàng ta cũng không thua kém gì Giai Ninh quận chúa. Mặc dù nàng ta là thư nữ, nhưng phụ thân nàng ta là quan viên chính nhị phẩm, gả cho Tiêu Ngọc Thần làm thiếp là nàng ta gả thấp. Cộng thêm Giai Ninh quận chúa mãi chưa mang thai, Định Quốc công phu nhân và Tiêu Ngọc Thần hẳn là sẽ không từ chối nàng ta. Ánh mắt Lam Thư Ngữ cứ nhìn về phía Giai Ninh tất nhiên có thể cảm nhận được. Lúc ban đầu nàng ấy lễ phép khẽ mỉm cười với đối phương, Lam Thư Ngữ thu lại ánh mắt. Nhưng không lâu sau lại nhìn nàng ấy, mà ánh mắt vẫn luôn nhìn bụng dưới của nàng ấy, nụ cười trên mặt Giai Ninh biến mất. Đường Thư Nghi và Lam lão phu nhân nói chuyện một lúc, Lam lão phu nhân đứng dậy cáo từ, mục đích chính hôm nay bà ấy đến đây là để cảm ơn xong liền cáo từ. Đường Thư Nghi không giữ lại, bảo Thúy Trúc tiễn bà cháu hai người ra cổng phụ. Vị tiểu thư Lam gia này thân phận hẳn là không phải đích nữ bình thường. Nếu không Lam lão phu nhân tại sao vì chuyện của nàng ta, đặc biệt chạy đến đây một chuyến. Đợi hai bà cháu kia rời đi, Giai Ninh nói với Đường Thư Nghi. Đường Thư Nghi nghĩ đến Lam gia, sau đó nói, nghe nói Lam đại nhân có một thiếp thất, là biểu muội Thanh Mai Trúc Mã. Biểu muội này là nữ nhi của di mẫu Lam đại nhân, cũng là nữ nhi của muội muội Lam lão phu nhân. Có thể nghe được chuyện này, vẫn là vì cho dù là Lam đại nhân hay Lam lão phu nhân đều rất sủng ái vị biểu muội thiếp thất này. Những gia đình quyền quý ở Thượng Kinh, mặc dù mỗi nhà đều có thiếp thất, nhưng thật sự sủng ái thiếp thất gần như không có, bởi vì không hợp quy củ. Vậy vị Lam tiểu thư kia chính là nữ nhi mà biểu muội Thanh Mai Trúc Mã của Lam đại nhân sinh ra. Giai Ninh hỏi, hẳn là như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thư Nghi nói, Lam đại phu nhân cũng không phải là người mềm yếu, nghe nói vị biểu muội thiếp thất khi sinh Lam Thư Ngữ xuất huyết nhiều, suýt chút nữa một xác hai mạng, sau này mặc dù cứu về được, nhưng không thể sinh con được nữa, mà Lam đại phu nhân kia sinh được ba nhi một nữ. Giai Ninh nghe vậy thì ngạc nhiên, Lam đại phu nhân này chắc là cũng được lòng của Lam đại nhân. Nếu không sao có thể có nhiều hài tử như vậy, Đường Thư Nghi mỉm cười, yến hội lần sau gặp được nàng ấy, ta sẽ chỉ cho con xem, đó chính là một phu nhân. Rất thông minh, Giai Ninh nhìn thấy biểu cảm vi diệu của nàng khi nói đến Lam đại phu nhân, cảm thấy sự thông minh của vị Lam đại phu nhân này hẳn là khác với người thường. Chỉ là không biết hôm nay Lam Thư Ngữ vẫn luôn nhìn nàng là có ý gì. Thật ra trong lòng nàng ấy có chút suy đoán, nhưng lại cảm thấy khả năng không lớn. Bởi vì, chưa nói đến việc nàng ấy đã thành thân với Tiêu Ngọc Thần, cho dù hai người họ chưa thành thân, Lam Thư Ngữ cũng không đủ tư cách để thành thân với Tiêu Ngọc Thần. Về phần nói Lam Thư Ngữ muốn làm thiếp của Tiêu Ngọc Thần, Lam Thư Ngữ bằng lòng làm như vậy, Lam Lão Phu Nhân và Lam Đại Nhân đều sẽ không đồng ý, nữ nhi của đại quan nhị phẩm cho dù là thư nữ cũng không thể làm thiếp cho người khác, nếu không sẽ là trò cười của toàn thành Thượng Kinh. Nàng ấy đoán không sai, Lam Lão Phu Nhân quả thật không đồng ý, biết được suy nghĩ của Lam Thư Ngữ, bà ấy thậm chí còn tức giận ngút trời. Giờ khắc này, Lam Thư Ngữ quỳ gối trước mặt Lam Lão Phu Nhân, nước mắt lăn dài trên mặt. Tổ mẫu, ta là thư nữ, ngài nói với thân phận này của ta có thể gả cho gia đình như thế nào? Mấy ngày trước ta nghe nói mẫu thân muốn gả ta cho một tiến sĩ nghèo, phụ thân cũng đồng ý rồi, ngài bảo ta về sau sống thế nào? Lam Lão Phu Nhân tức muốn chết, bàn tay bà ấy run rẩy chỉ vào Lam Thư Ngữ nói. Vị tiến sĩ kia là do ta và phụ thân cháu ngàn tuyển vạn tuyển mà ra, mặc dù xuất thân nông gia nhưng nhân phẩm tài năng đều thượng giai. Về sau có sự nâng đỡ của phụ thân cháu, tương lai chắc chắn sẽ không tệ, cháu sao có thể chịu khổ. Hơn nữa, cháu nghe ở đâu nói là mẫu thân cháu chọn người cho cháu. 596, chính tai cháu nghe thấy, hôm đó cháu đến thỉnh An Phu Nhân, nghe nàng ấy nói với phụ thân. Lam Thư Ngữ vừa khóc vừa nói, tổ mẫu, phu nhân hận con và di nương, sao chọn gia đình tốt cho con được. Lam Lão Phu Nhân lão tức giận đến mức choáng váng, đây là nhi tức phụ tốt của bà ấy, rõ ràng dùng thủ đoạn tinh kế, nhưng bà ấy không thể tìm ra chút sai lầm nào. Lúc này lại nghe thấy Lam Thư Ngữ nói, nhị tỷ tỷ gả phủ An Nguyên Hầu, mà cháu lại gả cho kẻ xuất thân từ bùn đất. Cháu biết mình là thư nữ, thân phận không đủ, nhưng cháu làm thiếp cho thế tử Định Quốc Công cũng đủ tư cách đi. Lam Lão Phu Nhân tức giận đến mức suýt chút nữa hụt hơi. Bà ấy nặng nề thở hổn hển vài hơi rồi mới nói. Di nương của cháu làm thiếp cho người ta khó khăn cỡ nào, chẳng lẽ cháu không nhìn thấy sao? Di nương cháu là cháu gái ruột của ngài, vì sao lúc đầu ngài lại để di nương làm thiếp cho phụ thân? Lam Lão Phu Nhân không ngờ nàng ta lại nói như vậy, nắm chặt tay vịn ghế nói, hỏi. Đây là những lời di nương cháu nói với cháu sao? Lam Thư Ngữ biết mình đã nói sai, bắt đầu cúi đầu im lặng. Lam Lão Phu Nhân bất lực xua tay, đưa nó về viện của nó đi, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép nó ra cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài nha hoàn bà tử vội vàng bước lên phía trước kéo Lam Thư Ngữ ra ngoài. Lam Lão Phu Nhân gục xuống ghế, miệng liên tục lẩm bẩm. Là ta sai rồi, là ta sai rồi. Làm ra bởi vì Lam Thư Ngữ muốn làm thiếp của Tiêu Mộc Thần mà biểu diễn một tràng kịch lớn. Phủ Định Quốc Công lại rất bình tĩnh. Chỉ là trên triều đình thanh âm muốn hoàng thượng tuyển tú càng ngày càng mãnh liệt, chỉ là Lý Cảnh Tập vẫn còn có thể đối phó được. Trời dần dần dần lạnh xuống, việc trấn áp thổ phỉ ở Tây Bắc của Tiêu Mộc Minh cũng rất thuận lợi, lập công lao không nhỏ. Thư hắn gửi về còn nói, nhất định có thể trở về trước Tết. Chớp mắt đã bước vào tháng chạp, tiết trời càng trở nên lạnh hơn, Đường Thư Nghi, Tiêu Mộc Châu và Giai Ninh gần như không đi ra ngoài. Những ngày này, Tiêu Hoài và Tiêu Mộc Thần đều đi làm, Đường Thư Nghi bọn họ đánh bài trong Thế An Huyền. Mới đánh không bao lâu, Triệu quản gia đến báo cáo, nói tiểu thiếp Dung Thị của Lam Đại Nhân cầu kiến. Đường Thư Nghi nghe xong thì sững người, sau đó nói. Nói với nàng ta, nếu như nàng ta có chuyện gì, nói với phu nhân nhà nàng ta, sau đó để Lam phu nhân đến nói với ta. Triệu quản gia trả lời một tiếng rồi đi ra ngoài. Đường Thư Nghi đặt một quân tam đồng lên bàn, nói. Không nghĩ tới Lam gia lại không có quy củ như vậy. Mà bàn tay cầm quân bài của Giai Ninh khẽ nắm chặt lại. Lần trước Lam Lão Phu Nhân và Lam Thư Ngữ đến, nàng ấy đoán Lam Thư Ngữ có thể đã nhìn trúng Tiêu Ngọc Thần, muốn làm thiếp của hắn, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Dù sao Lam Đại Nhân cũng là đại quan nhị phẩm, không thể để nữ nhi của mình gả cho người khác làm thiếp. Nhưng bây giờ tiểu thiếp của Lam gia kia đến cầu kiến, nàng ấy cảm thấy loại khả năng này rất cao. Nghĩ đến chuyện mình thành hôn được gần một năm mà mãi chưa có thai, mặc dù giữa nàng ấy và Tiêu Mộc Thần vẫn luôn tình nồng mật ý, nhưng trong lòng nàng ấy vẫn thấp thỏm không thôi. Bên này, Triệu quản gia đến cổng phủ, nhìn Dung Thị nói. Phu nhân nhà ta nói, ngươi có chuyện gì thì nói với Lam phu nhân, để Lam phu nhân đến nói chuyện với phu nhân nhà ta. Dung Thị được hai nha hoàn nâng đỡ, dáng vẻ mảnh mai yểu điệu. Nghe được lời Triệu quản gia nói, thân thể nàng ta run rẩy, sau đó nàng ta bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt bi thương nói: "Cầu quốc công phu nhân cứu mạng, hu hu hu." Triệu quản gia không ngờ nàng ta lại quỳ xuống, cau mày nói: "Ngươi phải biết thân phận của mình, phu nhân nhà ta sẽ không gặp ngươi, ngươi mau đi đi." Dung thị lắc đầu, sau đó khóc lóc nói: "Cầu quốc công phu nhân cứu mạng tam tiểu thư nhà ta." Triệu quản gia thấy nàng ta như vậy cũng mất kiên nhẫn, quay đầu phân phó với quản sự bên cạnh: "Ngươi đi Lam phủ một chuyến." Quản sự kia vừa nghe vậy, lập tức chạy nhanh đến Lam phủ. Đường Thư Nghi nghe nói Dung thị đang quỳ gối trước cửa phủ khóc lóc cầu xin nàng cứu mạng Lam Thư Ngữ thì nghi hoặc không thôi. Thứ nhất, nàng không phải đại phu, thứ hai, hai nhà bọn họ ngày thường cũng không qua lại gì, làm sao nàng có thể cứu mạng Lam Thư Ngữ? Không phải đầu óc nàng đần độn, chủ yếu là vì thân phận của Lam Thư Ngữ. Lam phu nhân cho dù có hận chết nàng ta cũng sẽ không để Lam Thư Ngữ làm thiếp cho người khác, bởi vì như vậy sẽ khiến nàng ấy mang tiếng có thói đối xử khắc nghiệt với thư nữ. Hơn nữa, Lam lão phu nhân và Lam đại nhân chắc chắn sẽ không đồng ý, bởi vì quá mất mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và lại, chỉ cần đầu óc minh mẫn, có thể thể đường hoàng làm chính thất, ai lại đi làm thiếp cho người khác. Chỉ là, không nghĩ rõ chuyện này, nàng cũng không nghĩ nữa, dù sao Lam gia cũng sẽ cho nàng một lời giải thích. Kết quả không lâu sau, Lam phu nhân đến, ở cổng phủ Định Quốc công, nhìn thấy Dung thị đang khóc nức nở, nàng ấy cười lạnh một tiếng nói với người bên cạnh: "Đưa Dung thị về phủ." Hai bà tử to khỏe đi tới chuẩn bị kéo người, nhưng Dung thị lại quỳ bò vài bước đến trước mặt Lam phu nhân, khóc lóc cầu xin: "Phu nhân, vật xin ngài để thiếp thân gặp mặt Định Quốc công phu nhân đi, cầu xin ngài." Lam phu nhân cúi xuống nhìn nàng ta, khóe miệng nở nụ cười lạnh, trầm mặc một lúc rồi nói: "Được thôi, người có thể đi cùng." Sau đó nàng ấy nói với Triệu quản gia: "Làm phiền thông báo với Định Quốc công phu nhân một tiếng." Triệu quản gia phái gã sai vặt đến Thế An Uyển thông báo. Một lúc sau, Thúy Vân đi tới, nàng ấy hành lễ với Lam phu nhân, sau đó dẫn nàng ấy vào phủ. Dung thị thấy vậy thì lập tức đứng dậy đi sát đằng sau. Cách chương